Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 1 tạm biệt. Gocchuyenaudio.com. Việt Nam 10 PM. Thời gian trôi quá nhanh quá, đã đây mà 19 năm rồi kể từ khi mẹ nó mất. Một tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ nó cũng như ngày sinh nhật không nên tồn tại kia, vì mẹ nó muốn nó ra đời mà phải hy sinh bất chấp để sinh nó ra. Bao năm qua thiếu đi tình yêu của mẹ một say ba nuôi nẫng hai anh em, nó cảm thấy thương ba nhiều hơn. 4 năm nay nó chưa được gặp anh trai, chưa được ba Gio dành, nó cũng nhớ lắm. Màn đêm bao phủ sương mù nuốt chừng con người bé nhỏ đó, những ngọn Gio lạnh thoảng nhẹ cứa vào da thịt. Nó quay lưng bước vào nhà nơi có hai con bạn của nó đang ngồi trong tư thế hết sức là mất hình tượng. Tụi bay mai về Mỹ với tao không? Nó hỏi, còn việc học, băng nói, tao thấy mày về nên về Mỹ thì tốt hơn, ở đây tao thấy chưa ngày nào của mày được vui cả, bên đó tao thấy mày cười như con điên mới trốn chạy tao thấy vui hơn. Huynh nói, mày chưa thích chế nhờ hừ. Tuyết Nhi hừ lạnh, ai lại thích chết, mày thích chết thì chết trước đi ha ha. Mày muốn trêu người bà mày hả? Nó sắn tay chuẩn bị hành xử. Thôi thôi lạy má, tha cho con nó, mai về Mỹ luôn đi. Băng chen vào, mày nói ai là con chưa muốn ngồi cùng trên đã với thịt gà hả? Huynh lườm, thôi im, tao đặt vé máy bay rồi, 8 giờ đáp gì ơ thì ngủ đi hai cháu. Nó nói rồi cười trừ. Hai đứa nó lườm cháy thịt, thật sự là hai đứa nó chả dám làm gì nó thì chỉ có chuẩn bị mua quan tài ngồi trong đí thôi, chọc vào con đốc này thì chỉ có chết chứ chả chơi. 6:50 sáng, Hạ Vi, Tuyết Nhi, Hạ Thương, Băng, dậy nhanh cho bà không, bà giết sống tụi bay gì ơ, có dậy để chuẩn bị ra sân bay không hả? Huyên hét to đến chim chóc cũng chết hết, thế mà tụi nó vẫn ngủ ngon lành không động đậy gì. Huyên nhếch mép cười hét to, cháy nhà tụi bay ơi. Vừa nói vừa pha chút rối loạn, phải nói là cho đi làm diễn xuất được. Cháy cháy nhà nước nước. Tuyết Nhi chạy vào phòng tắm lấy luôn xô nước mang ra và một chậu nước đổ thẳng vào người Huynh, đến bây giờ nó mới nhận ra người mình vừa đổ là Huynh. Oh my chuối, chết cha con rồi. Trời thì lạnh lại bị đổ ngay chậu nước vào người nữa chớ còn gì là người nữa. Ui Hạ Mi ơi ha ha, tắm mát không ha ha. Băng cứ ôm bụng mà cười, cười tiếp mắt không nhìn thấy tổ quốc đâu luôn. Mày muốn tắm không, tao cho mày tắm bằng nước nóng luôn, tắm cùng với thịt gà ha. Huyên nói rất chi là bình thường. Băng nghe vậy dùng mình lắc đầu quầy quậy rồi chạy luôn vào phòng tắm tắm làm VSCN. Tuyết Nhi cũng chạy luôn, không thì chỉ có đi gặp Diêm Vương sớm. Huyên đi thay trang phục vừa tức tối không ngừng không thầm chửi rủa. Hai con điên đến Mỹ bà mới xử chúng mày. Cô đi ra cùng lúc hai đứa nó đi ra. Huyên không quên lườm cháy thịt hai đứa nó. Tụi nó đi đến sân bay bao nhiêu con mắt đồ dồn hết vào tụi nó, đặc biệt là các cặp đôi tình nhân thì khổ nhất là con gái. Tụi con gái chỉ muốn đá bay cái thằng lăng nhăng bên cạnh thôi, có người thì được miễn phí ăn một bạt tay in 5 ngón trên má vẫn không khỏi tức giận. Tụi nó ngoái đầu lại tạm biệt nơi này lần cuối. Tạm biệt, hai từ ngắn gọn mà ý ngã tới sâu sắc. Tiếng nói của cô điệp viên cũng là lúc tụi nó rời khỏi cái đất Việt Nam này, cách chương.